Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, Thiên Ma Phát Tôn. Giờ thứ 12, chính giữa kiếp vân xuất hiện một lỗ lớn màu đỏ như máu. Có phải các người đang thấy cái lỗ này có chút quen mắt đúng không? Đường Hoàng ngoẹo đầu, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, hỏi. Đúng đó. Mặc Tình hỏi. Lẽ nào nó đến từ vũ trụ à? Sắp phải làng hử một tiếng. Người đau răng à? Đường Hoa quay đầu qua, tỏ vẻ khinh bỉ. Mỗi tiếng đồng hồ đều hư đến mấy lần? Không như thế thì làm sao khiến người biết ta đang khinh bỉ ngươi được? Sắp phải làng một lần nữa khinh bỉ hử một tiếng, nói. Đây là cái lỗ máu hồi ở Tân Thủ Thôn, cơ hồ giống y như đúc vậy. Đừng có đùa nữa, Tân Thủ Thôn mà có thứ này à? Bộ phim mà trưởng thôn của Tân Thủ Thôn cho coi đó. À, quả thật có vài phần giống nó. Đường Hòa nhìn lại mấy lần, sau đó kinh hãi cực kỳ. Có vẻ như giống đến 10 phần đấy, không phải chứ? Ngươi gặp xui rồi, Mặc Tình nói. Boss siêu cấp sắp ra mặt rồi đó. Còn boss cuối như Hàm Trúc Trì Long mà tao còn không sợ nữa là, đúng không, Tiểu Lang? Sắc mặt của Sắc Phải Lang khó coi vô cùng. Lần đó hắn rớt hai cấp, còn bị giam giữ 9 tiếng đồng hồ nữa. Mỗi khi nhớ đến là lại phát cáu lên. Bà nó, dựa vào cái gì mà bắt ông phải cứu hắn chứ? Ông với hắn có quen đâu. Ra rồi. Mặc Tình hô lên. Một nam tử y chang như anh ngầu hồi ở Tân Thủ Thôn từ lỗ máu bước ra. Tóc đỏ đồ đen, đứng trên một đám mây màu máu, nhưng lại thiếu mất vài cái phần thần thái so với hồi đó. Đường Hòa bay vọt lên trên cột đá cao nhất, ngưng thần đề phòng. Là người muốn nhập ma sao? Anh ngầu hỏi. Ta nói không phải thì có được không? Đây đơn thuần là lãng phí nước miếng mà. Bổn tôn ma sự bận rộn, không dành dây dưa với người. Anh ngầu phất tay. Hai thành công lực, tiếp chiêu. Hai thành công lực? Đường Hòa toát mồ hôi, vội vàng kêu. Ngừng khoan đã. Chuyện gì? Xin hỏi ngài có phải là ma tôn Trọng Lâu hay không? Phải thì như thế nào? Có người nhờ ta mang một lời nhắn đến cho ngài. Đường Hòa nhìn lại thời gian, lãng phí hết 30 giây rồi. Anh ngầu quát hỏi. Ai? Ta nhớ lại đã. Đường Hòa lại làm phí thêm 10 giây, sau đó nói. Mà là một người họ Cảnh, đại tài chủ ở Trấn Đường ra. Phi Bông à? Hắn nhắn gì? Ta nào có biết là nhắn gì đâu. Đường Hòa bèn trả lời. Hắn đã sinh được mấy đứa con rồi, hỏi xem ngài có hứng thú đến uống rượu đầy tháng chúng không? Sẵn tiện tìm ngài đòi tiền mừng tuổi mấy năm nay ngài chưa cho đấy. Thầy ta truyền lời cho hắn, đánh nhau thì ta có hứng thú, còn tục sự đừng có phiền ta. Vâng, có điều nếu ngài đánh ta chết mất rồi, làm sao ta truyền lại cho hắn được? Vậy khỏi cần truyền nữa. Hai bàn tay của Trọng Lâu đập vào nhau, toàn thân có khí đèn ảo ảo bốc lên. Khoan đã, còn có một người nữa nhờ ta truyền lời nhắn cho ngài. Ai? Một nữ nhân. Đường Hòa đành phải gáo bể làm muôi thôi. Chỉ cần ngươi nói với ta thêm một câu nói, vậy ta sẽ được an toàn thêm một phần. Thực ra hắn nào biết ma tôn có nữ nhân hay không đâu. Nữ nhân? Ma tôn hơi hơi nghi hoặc, bèn hỏi thêm một câu nữa. Người thuộc phái Thục Sơn sao? Đúng vậy. Đường Hòa vui mừng khôn xiết. Lẽ nào là lừa gạt đúng đường rồi hả? Đệ tử phái Thục Sơn đều chết cả. Ma tôn giận tự giữ tợn nói. Đường Hòa cả kinh. Đây chẳng phải là trụm gà không được lại mất nắm gạo nữa sao? Hắn bèn vội vàng nói. Thực ra là ngài nhìn sai rồi. Ta là đệ tử Bồng Lai. Nói vậy chắc chắn ngài sẽ không tin có phải không? Ngài chờ đã. Ta nhớ lại đã. Ta nói chúng ta có thể nào đừng đánh được không? Ma tôn hùa tay một cái. Đám khí đèn ở trong tay đã như đạn pháo bắn thẳng về phía Đường Hòa. Đậu xanh. Có tật đau răng y hệt như Sát Phá Lang vậy. Đường Hòa không lùi mà bay thẳng lên. Đám khí đèn nện trúng cây cột đá, hóa thành hai con rồng đen nho nhỏ ngoặt qua đuổi theo Đường Hòa. Đường Hòa còn chưa kịp nghĩ ra làm sao để thoát khỏi hai con rồng này thì Ma Tôn đã ra tay tiếp. Lần này khí đen biến thành một con sói khổng lồ có hàm răng bén nhọn lóng lánh, mở cái miệng to như cái chậu máu táp về phía Đường Hòa. Càn khôn nhất độn. Dùng mãi cũng quen tay rồi. Lúc này Đường Hòa mới hiểu ra tiền đã bị tiêu như thế nào. Trước khi độ kiếp, mua sắm bộ trang bị này đã mất hơn 4.000 kim. Sau đó độn trái độn phải, thế là cái mớ giả sản nhỏ nhoi mình lường gạt cướp bóc được đã đi tong hết rồi. Giờ bất kể là có độ kiếp thất bại hay không, mình cũng sẽ 100% trần trùi trụi quay trở lại nhân gian thôi. Nhưng không ngờ Triệu Càn Khôn nhất độn trăm lần thử không có một lần sai này, lần này lại xảy ra vấn đề. Mà Tồn tự như đã biết nơi đến của đường hoa vậy. Thế là một cây mà thụ chẳng hiểu từ đâu đã xuất hiện, lấy nhánh cây thay cho cánh tay ôm chặt đường hoa vào thân mình. Ta lại độn nữa. Đường hoa muốn gục luôn rồi, vì hắn lại bị một ma thụ khác trói lại tiếp. Bị trói thế này cũng không quan trọng, mà quan trọng là hệ thống vừa mới gửi tin nhắn cho mình. Ma khí đang xâm lấn nguyên thần, sinh mệnh bắt đầu giảm xuống. Nhân kiếm hợp nhất. Sao phải làng rút một chiều kiếm nộ bắn thủng cây ma thụ? Làng ca, ta thật là cảm động quá đi. Giúp người thì người gọi là lãng ca, không có việc gì thì gọi là tiểu lang. Sao phải làng tờ bày khinh bỉ mãnh liệt cái tên tiểu nhân bợ đỡ này? Đừng cho rằng là ta muốn cứu người đó nhé. Giờ ta xem vào mặt mũi của Mặc Tình đấy. Nhãi con, trả nợ người một lần đấy. Cuối cùng cũng gặp lại thanh kiếm này rồi. Mà Tồn thế mà không phản đối gì hết, chỉ từ xa thưởng thức thanh ba kiếm trong tay Sát Phá Làng. Sát Phá Làng nói: Ta đã nhận ra thanh âm của ngài, ngài là người đã đưa kiếm cho ta nơi Tân Thủ Thôn, phải không? Biểu hiện của ngươi cũng không tệ, chưa cho sai người. Đường Hoa vội giơ tay: các ngài tha hương ngộ cố chi thì cứ thong thả tán gẫu đi nhé, ta đi pha trà đây. Đậu xanh, mới qua có 10 phút thôi mà đã lướt qua cửa địa Diêm Vương tới 2 lần rồi. Mà điều càng tồi tệ hơn chính là tuy mình đã thoát được cây đại thụ, sinh mệnh cũng còn bị hạ xuống nữa, nhưng bởi vì ma khí còn chưa tiêu hết cho nên dược phẩm cũng không thể phục hồi sinh mệnh được. Hai bên đều là dân ma đạo, dựa vào cái gì mà mình còn có thể bị ma khí xâm lấn chứ? Khoan, ta hỏi ngươi, trưởng môn của các người đâu? Phi thăng rồi. Hắn phi thăng rồi? Hắn không làm bạn với nàng mà còn dám dùng tu vi của nàng để phi thăng à? Ma Tồn tức giận bừng bừng. Trên đời này làm sao lại có thứ người như vậy chứ? Bổn tôn phải săn bằng Thục Sơn mới được. Hoàn toàn ủng hộ, càng nhanh càng tốt. Đường Hoa đưa tay mời ngài. Đừng nói là người dỡ Thục Sơn, bây giờ chỉ cần người đi, người cút đi mau. Bồng Lai với Nga Mi, người có dỡ hết ta cũng chẳng có ý kiến gì. Trước tiên phải giết chết để đệ tử Thục Sơn ở trước đã. Hai tay lại chập vào nhau một lần nữa, khí đèn lại bắn ra. Ý không phải chứ, người cho ta một cơ hội đi, đổi môn phái mới chứ. Đường Hoa vội vàng xoay người chạy giữ mạng. Đậu xanh, sớm đã nghe nói mà tôi với Thục Sơn có cừu rồi mà. Nhưng ít nhiều gì mình cũng còn có quyền lợi làm thục gian, hoặc là đầu hàng làm tù binh với chứ. Cứ một lời không hợp đã đấu võ như thế này, quả thực là trái với tinh thần quốc tế quá. Cả huống chi hiện giờ mình đang muốn dựa dẫm vào tổ chức của hắn. Hắn không lôi kéo thì thôi, làm gì còn muốn xử lý mình nữa thế này. Đường Hòa đang vừa nghĩ vừa trốn, thì đột nhiên trước mắt lóe lên, mà tôi nó xuất hiện ở 100 mét trước mặt mình. Toàn thân khí đen bừng bừng, dưới chân bốc lên ánh sáng màu máu. Tác phòng nhìn cực kỳ bại hoại. Đường Hòa khẩn cấp phanh lại rồi quẹo trái 90 độ. Nhưng mới bay chưa được 100 mét, Ma Tôn lại đã xuất hiện trước mặt hắn. Thiên ma giải thể. Sóng xung kích mạnh thật đó, Đường Hòa kinh hãi cực kỳ. Sóng xung kích va chạm vào người Đường Hòa, Ma Tôn ói ra một bụng máu tươi. Người chơi ta. Đã đúng rồi đó. Đường Hòa nắm chặt nắm đấm, nện về phía Ma Tôn, trong lòng thầm cầu nguyện. Dùng chiêu cực cực tàn khốc nào đó của người đánh ta đi. Tấm gương thứ hai sẽ được sử dụng, thời gian là 1 phút. Mà Tồn há là hạng người tầm thường. Hắn liếc qua là biết Đường Hoa đang ở trong trạng thái kính rồi. Bèn dùng thân mình lên một cái, biến mất trong nháy mắt, trở lên trên bầu trời. Yên Vũ thần kính, không ngờ người còn có được vật này. Trận trói buộc. Hàng ngàn hàng vạn sợi dây xích đột ngột xuất hiện, quay Đường Hoa lại rồi phóng tới. Phá độn. Đường Hòa nhảy ra khỏi trận trói buộc rồi phóng hỏa. Mà Tôn xem lại thấy thời gian đã tới, thế là khí đen lại một lần nữa bắn về phía Đường Hòa. Đường Hòa hóa biển lửa thành một chiếc khiển gắng đỡ. Ma khí và chiếc khiển lửa chạm nhau, phát ra thành âm xì xì. Lửa là lửa thật nên điên cuồng nuốt lấy ma khí, khí là ma khí, dưới đà bắn mạnh lao thẳng vào ngọn lửa. Đường Hòa tức khắc trông thấy chiếc khiển của mình bị khí đen đẩy bật vào bên trong biển lửa. Biển lửa bị khí đen chụp tới, bị tắt đi một mảng. Khoan đã. Đường Hòa vội vàng kêu lên một tiếng. đừng có bảo là vô dụng làm gì, dù sao cũng đánh không lại mà, có kêu lên hai tiếng cũng chẳng phí nước miếng lắm đâu. Mà tôi rất có phong độ, dừng tay lại hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì à? Ngày chờ chút, ta đã bịa ra đã. Đừng hòa hồ lên. Ta trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Mặc Tình ha ha cười to. Gia Tử bị ép đến ngu luôn rồi, cái màn cụ dích như thế mà cũng đưa ra được nữa. Sao phải làng đứa bên cạnh nói. Như người ta vẫn nói, lúc gấp gáp mới thấy được chỉ số thông minh thật sự. Ai, tình hình của Gia Tử nguy hiểm quá, cơ bản là đỡ không nổi hai chiêu mà. Sát phải làng nói. Đối phó với ma tôn, dù pháp lực tụ thành khiên chắn hoặc là bỏ trốn cũng đều vô dụng, chỉ có thể gắng đỡ thôi. Người có thấy được không, ma tôn chỉ dùng hai thành công lực thì tuy mỗi chiều đều rất hùng mãnh, nhưng tác dụng về lâu dài lại không đủ. Ta từng nghe NPC nói qua, kẻ theo ma đạo đều chú trọng đến lực sát thương trong nháy mắt, còn tiên thì chú trọng đến lực công kích liên miên không dứt. Cho nên chỉ cần chống cự được một hồi, vậy sẽ có thể đổi lấy thời gian quý giá được. Ngươi có thể đỡ được không? Có chút miễn cưỡng. Nếu mà kiếm cao thêm một dài nữa, chắc là sẽ thoải mái hơn. Sao phải làng nói tiếp? Ngươi có thấy hay không? Thực ra ma tôn đã hạ thủ lưu tình rồi đấy. Đám ma khí vừa nãy hắn đánh tới chỉ chủ yếu để dập lửa thôi, chứ không có đánh vào Gia Tử đang ở trong mắt trận. Ý ngươi nói là thực ra ma tôn không muốn giết hắn à? Không phải vậy. Ta cảm thấy đấy là trò mèo vờn chuột đó, chơi vui lắm. Tên ma tôn này có khả năng đã lâu lắm chạy đánh nhau rồi, cho nên bây giờ có một đối thủ ra dáng một tí, hắn thế nào cũng phải vờn ra cho đã rồi mới giết được. Nói xong chưa? Ma tôn quát. Nói xong rồi thì đấu tiếp. Không, ta còn có nuôi một đàn chó hoang nữa. Ngài cũng biết đấy, chó hoang không có ai chăm sóc đáng thương lắm. Nếu chúng nó mất đi ta, là thành viên của chủ nghĩa quốc tế nhân đạo, chăm sóc sẽ rất dễ đi vào đường lạc. Ăn rồi cũng chỉ biết đi đánh nhau, hút thuốc phiện. Coi ta là đồ ngu à? Chó hút thuốc phiện? Ngài chưa từng thấy qua à? Đường Hoa vã mồ hôi. Thực ra, ta cũng chưa từng thấy qua. Hai tay Ma Tôn mọc ra hai thanh trường đao, sau đó hắn nhắm Đường Hoa mà lao đến. Tá độn! Đường Hoa lập tức trốn ngay. Ma Tôn vung tay một nhát, một ánh đao đã bắn về phía xa, đến nơi Đường Hòa vừa mới xuất hiện lại. Đường Hòa ngoẹo cổ, ánh đao kia sát sạt cánh tay hắn bay ra ngoài. Đường Hòa nhìn lại ống máu, thấy đã bị tụt mất ba phần, bèn vội vàng lao thẳng lên trên, dùng túi càn khôn một nhát. Các loại rác thì nhào nệ xuống đất. Là rác gì thế? Rán nướng, cần câu. Sóng dầm đá, chính là công cụ xử lý rác rưởi đã thu về, bất kể là quốc bảo chân quý hay là túi plastic. Chỉ cần ném đi ra một nhát, cam đoan đều là toàn bộ nổ tung hết. Sống khuỳnh thành ngất đán. Ma Tôn lẩm nhẩm một câu, sau đó không tránh không né mà phá giải được đám sóng, lao tiếp vào Đường Hoa. Chiều nay ta đã đón không dưới 100 lần rồi. Ê, người sớm nói đi chứ. Đường Hoa vã mồ hôi, mình đã quên Cảnh Thiên với tên này là người quen mất rồi. Dùng chiêu của Cảnh Thiên, làm sao mà có thể đối phó với người ta được cơ chứ. Nhìn lại thấy Ma Tôn đã lao đến gần, Đường Hoa bèn kêu lớn. Kính! Ma Tôn kinh hãi cực kỳ, bèn thay đòn chém bằng đòn lướt, đao sượt qua đầu Đường Hoa. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy Đường Hoa đang cười gian. Làm gì đã vào trạng thái kính đâu. Ma vốn là loại công cao phòng thấp, chiều dài thế hồi nãy bị Đường Hoa phản ngược lại, Ma Tôn khó chịu lắm. Lúc này hắn tức giận bừng bừng. Dám đùa ta! Hai đao nhập vào làm một, lại một lần nữa xông qua. Kính! Đường Hoa trầm giọng hô lên, Ma Tôn lại sượt qua nữa, sau đó quay đầu lại nhìn. Cóc có kính. Sát phải làng thở dài. Gia Tử chết tiệt, bắt đầu chơi trò tâm lý, chiến vô cùng đê tiện kia rồi. Và cá là lần sau, hắn chắc chắn sẽ dùng kính đấy. Bản đội, trong đó có hai cái là của ta đấy. Của ngươi? Hắn lừa đi à? Mặc Tình hiếu kỳ hỏi. Không phải, là hắn bắt chẹt. Cái này phải giải thích cho rõ ràng mới được. Bị lừa thì có nghĩa là chỉ số thông minh của mình thấp, còn bị bắt chẹt thì là do bất đắc dĩ. Hai cái khác nhau nhiều lắm. Cực độ ma giới. Bốn chữ màu kim lóe lên. Mọi sự vật bên trong thiên kiếp đều như bị phủ lên một lớp màu đỏ máu cả. Thậm chí là bên trong không khí còn có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ máu đang trôi nổi phấp phới nữa. Một sợi tơ máu bám vào phần da lộ ra trên tay của Đường Hoa. Lập tức nó xâm nhập vào bên trong. Tiếp đó hệ thống thông báo. Ma khí xâm lấn, dược phẩm không có hiệu quả, sinh mệnh bắt đầu tụt xuống. Ma Tôn bay đến chỗ cách Đường Hoa không xa, không động thủ mà chỉ nói. Ngươi không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, còn không chịu đánh một trận cho thoải mái à? Ê, ngươi làm vậy cũng là vô lại quá rồi. Đường Hoa giận dữ nói. Tốt xấu gì ngươi cũng là Ma Tôn, làm sao lại đi sử dụng mấy cái trò rẻ tiền vậy chứ? Tình hình kiểu này mình không dám di động đâu, nếu không sẽ càng có nhiều tơ máu bám lên người mình mất. Lúc độ kiếp thứ nhất, nếu người dựa vào lựa chọn ma thể, vậy nơi đây sẽ không những không hại được ngươi, mà còn làm tăng công lực cho ngươi nữa. Dùng hậu nghệ xạ nhật cung của ngươi đi, xem ta có thể tiếp được hay không nào. Không đâu, hôm nay ông cứ chết như vậy đấy. Trong lòng Đường Hoa nói thầm. Không nhất thiết phải phí mất một thành tiền kiếm nữa làm gì. Trừ vì ngươi cam đoan sẽ không giết ta, ta sẽ miễn cưỡng tiêu phí một thành tiền kiếm. Là thất dài đó. Đây là dùng vật dụ đại pháp đó. Nhìn lại thời gian, còn tận 40 phút nữa lận. Lại nhìn tiếp từ túi càn khôn, còn có 1.000 kim nữa thôi hả? Vậy ngươi cứ chết ngay đi. Ma Tôn không để ý tới chiều dùng vật dụ, nâng hai thanh đao lên, chuẩn bị kết thúc trận đấu. Khoan đã! Đường Hoa vội kêu. Ít nhất ngươi cũng chờ ta giải trừ trạng thái chiến đấu đã, rồi mới có thể trang bị xạ nhật cung được chứ. Được, ta chờ ngươi. Ma Tôn phất tay, đám tơ máu đang trôi nổi bên người Đường Hoa đều toàn bộ giạt ra ngoài chừng 100 mét hết. Tiền kiếm thất giải nhị phẩm được Đường Hoa đưa lên cung. Đường Hoa vừa kéo cung lại vừa nghĩ, làm sao mà toàn thân mình không phải là kỹ năng đốt tiền thì cũng là trang bị đốt tiền như thế này cơ chứ? Lẽ nào là do bộ dạng mình giống với đồng tiền liên bang à? Bắn! Một tiếng kiếm ngân vang, thanh kiếm Tuyết Vân đã bắt đầu của hành trình của đời mình. Một kiếm bắn ra, dọc đường bay của Tuyết Vân, không khí mà sát với nó tạo thành một con đường băng. Cung là hậu nghệ xạ nhật cung, kiếm là tiền kiếm nhị phẩm, lại cộng thêm cây thần khí cửu thiên toán xích nữa, tuyệt đối không có khả năng bắn chật bia được. Hai thanh đao của Ma Tôn giao nhau thành hình chữ X, ma khí trên toàn thân được thu lại hết, sừng sững nghênh đón Tuyết Vân. Kiếm đã bay đến nơi, không khí chấn động dữ dội. Tuyết Vân xuyên qua lồng ngực của Ma Tôn. Ma Tôn uể oải nói không ra hơi. Cùng tốt, đáng tiếc là phẩm cấp quá thấp, nếu không cái phần thân này của ta tuyệt đối sẽ không thể nào chịu nổi rồi. Càn khôn nhất trịch. Đường Hoa tiện tay quăng một nhát, vô số những đồng tiền lóng lánh ánh kim nối đuổi nhau theo một đường thẳng tắp bắn về phía Ma Tôn. Thế giới lặng yên. Tình hình thế nào rồi? Đường Hoa mở mắt ra, thấy trước mắt không còn Ma Tôn nữa, bèn vội quay đầu hỏi Mặc Tinh. Ta cũng không biết nữa. Mặc Tinh hỏi Sắc Vả Lang. Người nói xem. Dường như người đã đánh chết hắn rồi. Sắc Vả Lang lắc đầu. Nhất định là ảo giác thôi. Nhất định là ảo giác thôi. Mặc Tinh nói. Không phải đâu mà. Ta thấy rõ ràng là Đường Hoa lại đánh chết tên kia rồi mà. Cái hắn đánh chết chính là nguyên thần phân thân của ta. Chỉ hai thành công lực mà thôi. Từ lỗ máu lại có một Ma Tôn nữa bước ra. Người này nhìn có tinh thần hơn phân thân hồi nãy nhiều. Đường Hoa mừng rơn, hỏi. Vậy không phải là nói ta đã thắng, đã qua được ma kiếp rồi sao? Coi như vậy đi. Ma Tôn nói. Bổn tôn sẽ truyền cho người pháp trận truyền tống để giếng thần ma trước. Từ giếng này có thể tự do ra vào ma giới, tiền giới. Đường chính của giếng thần ma là đến tiền giới, đường nghịch đến ma giới. Cách nói chuyện có vẻ khá là may móc. Yeah! Đường Hòa vừa sơ nhân xác định, sau đó ói ra một bụng máu. Không phải chứ, truyền tống một lần, cần 200 kim lận à? Ma Tôn không thèm để ý tới hắn, lại lẩm bẩm nói. Mời lựa chọn, 1. Thiền ma pháp tôn, 2. Thiền ma kiếm tôn. Cái này còn phải cần lựa chọn nữa sao? Đường Hòa lập tức nói. Chọn 1. Thiền ma pháp tôn. Sau khi nhấn xác định, hệ thống giới thiệu, có thể chuyển đổi thành trạng thái thiền ma pháp tôn. Đường Hoa chuyển đổi sang trạng thái thiên ma pháp tôn, tức khắc toàn thân có khí đen bao bọc, giống như là một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Nhìn vóc dáng này có phải là ngầu lắm lắm không? Dựa theo lời nhắc của hệ thống, Đường Hoa bèn thử phối hợp sử dụng với Hồng Liên Địa Ngục. Những bông sen màu đỏ đen cùng bay xuống. Đường Hoa búng ngón tay một cái, hoa sen vỡ vụn ra, hình thành một biển lửa màu đen. Không chỉ là màu sắc đã thay đổi, mà mấy mặt khác cũng thay đổi lớn lắm. Ban đầu biển lửa của Đường Hoa không thể khống chế được, cứ giải thẳng ra ngoài, một chốc sau sẽ tàn hết. Mà hiện giờ thì biển lửa tự động bao bọc lấy thần hắn, bừng bừng cháy bên ngoài lớp khí đen. Thế lửa ngút trời, dùng ví dụ là cách 10 dặm cũng có thể thấy được một điểm đen, cũng không hề khoa trương chút nào. Hắn tiện tay vùng một cái, hàng vạn mũi tên lửa từ giữa ngọn lửa bắn vụt ra, khí thế vô cùng rộng lớn. So với mấy mũi tên lửa khi xưa thì hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau. Lại căn cứ theo lời nhắc của hệ thống, Đường Hòa thí nghiệm biến ra một bàn tay lửa khổng lồ bắt lấy sát phá lang vân về, rồi sau đó biến tiếp thành một cây chùy lớn đánh mặc tình như đánh một con chuột chũi. Túm lại mà nói, thiên ma pháp tôn không những khiến pháp thuật tăng uy lực lên thêm nhiều, mà còn không câu nệ ở cái khung trung nữa. Lửa có thể biến thành đạn đạo, tia chớp cũng có thể biến thành vòng tập lắc. Chỉ có do người nghĩ không ra, chứ không có gì là người biến hóa không nổi. Đường Hoa thậm chí còn dùng lửa ma biến ra ba cô nàng mặc tinh nữa. Đương nhiên chỉ là ngoại hình có phần giống thôi, chứ bộ mặt thì bết bát hết cả. Ít nhất thì mặc tinh tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận rằng cái thứ đó nó giống mình. Mà Tôn thấy Đường Hoa đã chơi đùa xong, bèn tiếp tục nói một cách rất máy móc. Mời lựa chọn một cấp bậc tăng thêm 10. 2. Đạt được một món trong bộ đồ ma tôn. 3. Tăng lên cảnh giới một thuộc tính. Có thể lấy hết được không? Đáp án tùy sẽ là không, nhưng Đường Hoa vẫn cứ phải hỏi. Không phải là Đường Hoa tham lam, mà thực sự là ba dạng thưởng này đều là cực phẩm hết. Bỏ qua cái nào cũng đau lòng cả. Thiên kiếp còn có 15 phút nữa sẽ kết thúc. Một khi kết thúc, những phần thưởng chưa lấy được sẽ biến thành đồ phế thải. Mà Tôn nhắc nhở. Ta suy nghĩ cái đã. Đường Hoa bay đến trước mặt Sát và Lang với Mặc Tinh. Các người thấy sao? Sát và Lang không vui cho lắm. Ha, thế mà chụp mình lên giữa không trung đấy. Không biết Mặc Tinh là ở bên cạnh mình sao? Nhị kiếp thì giỏi lắm à? Chờ ông đây lấy được thiên ma kiếm tôn, dùng một vạn thanh kiếm chẻ ngươi thành một vạn lẻ một khối nhỏ cho mà xem. Khi Đường Hoa đang chơi thử pháp tôn, Sát và Lang cũng tưởng tượng xem kiếm tôn là sẽ như thế nào. Nước miếng nhỏ ròng ròng. 2 tháng, nhiều nhất là 2 tháng nữa, Sát và Lang thề trong vòng 2 tháng này sẽ nhất định qua được kiếp thứ hai. Nhưng lại có một vấn đề rối rắm ở đây, đó là muốn độ kiếp được thì phải nhất định phải có tiền. Trang bị thì phải chọn lại tốt nhất, dược phẩm thì phải chọn lại bổ nhất, đồ ăn phải chọn lại mắc nhất, pháp bảo phải dùng lại trâu nhất. Nhưng vấn đề là gần đây mình ở trong thần chi lĩnh vực chỉ có tiêu ra, chứ không có thu vào. Lẽ nào lại phải đi làm nghề cũ sao? Gia tử, ngươi ngầu muốn chết luôn. Mặc Tình kích động ôm chầm lấy Đường Hoa, sau đó túm eo vật, qua vai, rồi nhấc Đường Hoa lên, vặn một nhát gãy cổ. Tiếp đó một tay túm eo Đường Hoa, một tay giữ bả vai Đường Hoa, chồng ngược người Đường Hoa xuống. Cuối cùng mang theo người Đường Hoa nhảy bật lên, dồn sức nặng của mình lẫn Đường Hoa hùng tượng nện đầu hắn xuống tảng đá lớn nhất nơi này. Đánh chuột chũi, nhìn bộ dạng ta, giống con chuột chũi lắm sao? Tuy bổn cô nương đáng yêu hơn chuột Mickey rất nhiều, nhưng người đã từng thấy chuột Mickey bị đánh bao giờ chưa? Làm xong hết thảy, Mặc Tình vỗ vỗ tay phủi bụi, buông Đường Hoa ra. Pháp tôn, ta cũng ca như thường. Mặc Tình xoay lại nhìn sát vào Lang, rồi nghi hoặc nói. Lang, người chảy mồ hôi nhiều lắm kìa. Nóng quá đó. Sát vào Lang bấp máy môi. Nào giờ mình vẫn cho rằng Mặc Tình đánh nhau giỏi, nhưng không có khuynh hướng bạo lực gì cả. Không ngờ bây giờ nàng nổi nóng lên, chiều nào chiều nấy, dồn người ta vào chỗ chết hết. Thế này rủi đầu mà tường lại cưới nhau, mình đi ra bên ngoài xã giao, bên cạnh lại bất cần có con em nào ngồi xuống. Thì không biết sẽ là con em đó bị bóp chết, hay là mình bị quật chết đây. Phải biết rằng nếu là trong hiện thực, lực công kích của người ta là 1 vạn, còn tên thiên ma kiếm tôn mình đây, chỉ nhiều nhất là 50 thôi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, Thành Đô. Chuyện đồ kiếp trò sóng kiếm rất giống với chuyện trước trong võng du phương Tây. Người nào từng chơi những trò đó thì đều biết, mức chênh lệch thực lực trước và sau khi chuyển chức có thể được tính bằng bội số. Có mấy trò nào còn có ác hơn. Chuyển lần thứ nhất, chuyển lần thứ hai, chuyển đến váng đầu luôn. Có vài trò tùy ít chuyển hơn, nhưng sau mỗi lần chuyển thì thực lực tăng lên rất rõ ràng. Bởi vậy, chuyển chức đã trở thành việc đại sự đầu tiên mà vô số người chơi cùng mong ngóng. Người đầu tiên chuyển chức thành công có ý nghĩa như thế nào? Không chỉ có nghĩa là đã mang đến hy vọng cho đông đảo quần chúng,

hơn nữa còn là cùng chung sân khấu với Huyền Huyền nữa đó. Đường Hòa hít vào một luồng hơi lạnh. Nhược Hán với Huyền Huyền vốn không thuận mắt nhau cho lắm, mà giờ các nàng lại có thể hợp tác, chứng tỏ đang có một người có lực ảnh hưởng tới Nhược Hán giật dây đây. Chẳng phải để nghe nói rằng sự kiện tranh bá của hệ thống chẳng còn mấy ngày nữa là sẽ bắt đầu rồi đó sao? Rời đề tài đi thôi. Đúng. Sừng Vũ mòn men tiến vào. Ngươi chuẩn bị đi giúp Nhất Kiếm của Huy Hoàng hay giúp Song Sư đấy? Nhất định phải đi sao? Đường Hoa gãi đầu. Ta không có bao nhiêu hứng thú với bàng hội cả. Mặc Tình đã nói với ta rằng ngươi đang nghèo đến nỗi chỉ còn có mỗi một cái quần lót thôi. Sừng Vũ cười hì hì. Thế nào? Không định kiếm ít tiền hả? Giúp bạn bè mà. Nói nhiều tiền thì tổn thương cảm tình lắm. Trong mắt Đường Hoa lấp lánh ánh sao. Mấy đồng tiền thế? Sẵn tiện bổ sung nhé. Hiện tại đang là cao thủ, cao thủ đó. 600. Đường Hoa suýt nữa đã ói ra bụng máu. Nào tới giờ mỗi khi mình làm ăn với các bàng hội lớn đều dùng số ngàn làm đơn vị cả đấy. Sao bây giờ thân thủ đã lên rồi mà giá cả lại hạ xuống thế này? Không phải chứ. Ngươi có làm hay không? Sở Vũ tiến đến sát Đường Hoa, đến nỗi khoảng cách chỉ còn có chừng một cái mũi. Làm. Còn hơn là chẳng có gì. Đường Hoa cũng hiểu rằng loại chiến tranh bang hội như thế này mà có 600 đã là được lắm rồi. Chẳng cảnh kiểu đó không phải là loại mà là một tiểu đội hay một cá nhân có thể đảo điên nổi. Mình đây tuy thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng khi đánh hội đồng bao giờ cũng sẽ chịu thiệt cả. Mình có thể đánh được 100 người, về 1.000 người, 2.000 người thì sao? Cho dù mỗi kỹ năng khống chế của người ta chỉ có 1% cơ hội thành công đối với mình, nhưng có chừng 500 người đồng thời sử dụng thì sao đây? Còn nữa, chuyện tranh bá giữa các bàng hội còn phải đề cập đến các loại phương tiện của hệ thống nữa. Như một ai kiếm trận Hoàng Sơn kia, sức một người cho dù có thể xông qua cũng không thể nào phá nổi, vẫn phải có sức mạnh quần chúng mới được. Những bàng hội khác thì có các loại phương tiện khác như trận khốn tiên, tháp chấn ma, vân vân. Nhưng từ đó đều cần phải dùng hàng đống mạng người mới có thể phá nổi. Nghe Đường Hoa nói là làm, Sở Vũ chỉ biết cười khổ. Mặc Tình đúng là không gạt mình. Trong túi thằng nhãi này quả đúng là chẳng còn có mấy đồng tiền thật. Nam Ben lặng lẽ móc 1.000 kim ra đưa cho Đường Hoa, nói. Cầm lấy, phòng thân trước đi. Ta hỏi một câu, đây là tiền lương tháng sao? Cút, tỷ không có hứng thú. Bao mấy tên mặt đen. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Mạch nước ngầm cuộn trào. Chuyện lớn nhất bây giờ không phải là chuyện bị người thứ ba trên chân của phá toái. Ít nhất thì phá toái cũng không cho là như vậy. Cũng không phải là chuyện đại kế bang hội của Sương Vũ, mà là chuyện của vô biên đặc xa nhà Tôn Minh. Tôn Minh đã dùng lợi dụ cộng thêm đe dọa bắt Đường Hòa phải chạy hết một lượt tiên ma giới để dò xét bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Dù sao cũng cùng lắm là chết. Tiền hoa hồng tháng này đâu? Đường Hoa hỏi. Bắt đầu từ tháng này sẽ không có hoa hồng nữa. Tuần Đình nhún vai. Kẻ hèn này một phần cũng không lấy. Ta thì ra ngươi đang chuẩn bị thu mua Song Kiếm Nhật Báo, sau đó lên sàn à? Ê, ngược lại, thì ra ngươi đang định chơi trò chơi cả đời đó à? Tuần Đình nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi doanh thu sẽ bị tồn trữ lại, chờ đến hành tinh mờ rồi đổi thành tiền mặt hết. Ta phản đối. Ta là chủ tịch hội đồng quản trị. Ta yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị. Lập tức triệu tập ngay đấy. Tuần Minh chỉ vào Đường Hoa rồi chỉ vào mình. Toàn bộ hội đồng quản trị chỉ có 2 người. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Mình cả. Đường Hoa buồn rầu nói. Ngài có biết là hiện giờ ta đã đem cả cái thân ra bán cho Sương Vũ rồi không? Ngài cũng biết mỗi lần khởi động giếng thần ma là phải tốn 200 kim rồi đó. Ngài cũng biết tiền mua thuốc của ta là phải dùng ngay để số tiền bán mình rồi đó. Có điều dù sao cũng còn có một bà chị chịu bao ngươi. Tuần mình chỉ vào bản thân mình. Còn ta thì sao? Ta ngày ngày phải ăn trực cơm của tiểu dâm, nghèo đến mức sắp phải đi ăn cướp rồi. Nào là phải đi lén bán tin riêng tư, còn sẵn tiền chụp ảnh bắt giam nữa. Ngươi có biết không, mấy ngày trước cả đời sắp đói chết nơi thành Hàm Dương, nhưng vẫn cắn rằng không dám động đến tiền tồn trữ đấy. Chỉ biết cầm cái bát hòa thượng đứng bên đường suốt 3 tiếng đồng hồ. Khó khăn lắm mới có một thiếu nữ đại phát từ bi cho ta 50 đồng bạc. Ta là hòa thượng mà còn phải đổi nghề làm ăn xin. Ta có thoải mái đâu. Cái này... Đường Hoa gãi gãi đầu. Thực ra nếu thật sự gặp phải tình huống như thế, người cũng có thể xử lý rất nhẹ nhàng mà. Xử lý thế nào? Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, sau đó đi đến phía trước cửa của một tiệm châu báu gần đấy, nắm lấy bả vai của một bà chị kia, thấp giọng: "Cướp đây." Bà chị này quay người, nhìn rồi run lẩy bẩy hỏi: "Muốn bao nhiêu?" "Đại tỷ, ta đi ăn cướp chứ không phải đi bán đồ trang điểm." "7 kim có đủ không?" Bà chị này đưa một tờ ngân phiếu ra. Đường Hoa nhận ngân phiếu, ném vào trong bọc của mình, sau đó nói: "Lần sau nhớ mang theo nhiều chút nhé." "Thấy chưa, chờ đến một phút nữa là..." Nói nhạc, người hiện cái tên lên to như thế, toàn thân lại có khí đen lượn lờ nữa. Rõ ràng là muốn hỏi, cần mạng hay cần tiền rồi. Ai mà không bằng lòng lấy 7 kim đi mua cái mạng chứ. Tuần Minh nói: "Ta là hiện tên Phật Pháp vô biên, lên đi ăn cướp. 10 phần có 10 là sẽ bị đánh thành cái đầu heo ngay." "Ơ, người bị ngu à? Người hiện tên Phật Pháp vô biên lên rồi đi cướp mấy người nổi tiếng đó. Người cứ nói mỹ nữ làm quảng cáo không? Không làm à? Ta vừa mới chụp được một bức ảnh ngoáy mũi của ngài đó. Ngài xem, ngài nên dùng bao nhiêu để mua lại đây?" "Ta là cái tồi tệ như thế sao? Cút gấp đi ma giới đi." "Ok, ta đi đây." Đường Hoa hua tay một cái, 200 kim và hắn đã cùng nhau biến mất. Tuần Minh vừa thấy Đường Hoa biến mất bèn phất tay. Tiểu Dâm đang đứng gần đó lập tức chạy đến: "Ê, Tổng Giám Đốc, mới nay có trông thấy rõ ràng không?" "Ê, có. Tiêu đề sẽ là Đồng Phương Gia Tử nhập ma không nhân tính, ban ngày ban mặt đi cướp thiếu nữ xinh đẹp." Tiểu Dâm sùng bái nhìn Tôn Minh: "Tổng Giám Đốc, ngày đây thật là đầu óc kinh doanh nhạy bén mà. Ta cam đoan thế nào ngày mai đằng sau cũng sẽ bán hết cho xem. Chỉ có điều là nếu Gia Tử ca biết rồi thì..." "Cùng lắm lại triệu tập hội đồng quản trị nữa thôi." Tuần Minh thầm than một hơi trong lòng. Sau khi hắn biết được tên phá của Đường Hoa kia, chỉ trong một tuần đã tiêu xài đến gần vạn kim, hắn đã quyết định bắt đầu dự trữ ngay. Ăn no rồi thì cứ nói Mặc Tinh suốt, đưa cho Mặc Tinh 100 kim, người ta có thể mua sắm tới 10 ngày. Vậy mà đưa hắn 1 vạn kim, hắn xài chỉ trong một tuần thôi hả? Làm thế cũng là để tránh gặp trường hợp khi hai người đến hành tinh mờ sẽ bị chuyển thẳng đi làm thợ hồ thôi. Tuần Minh đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Tuy tiền liên bang của trái đất đổi thành tiền trò chơi thì ít, nhưng tiền trò chơi đổi thành tiền hành tinh mờ lại sẽ không. Bởi hành tinh mờ cũng cần phải lưu thông tiền tệ. Vậy dựa vào cái gì để mà lưu thông đấy? Lẽ nào phát mỗi người 1 vạn đồng à? Dĩ nhiên là không phải rồi. Nếu đoán không sai thì sẽ dựa vào tỷ lệ tiền kiếm được trong trò chơi để làm định mức cho lần lưu thông tiền tệ đầu tiên. Chuyện này bọn thư sinh, Nhất Kiếm, Sừng Vũ với Hạo Nhiên đều hiểu rõ cả. Những kẻ duy nhất không hiểu chuyện này có khả năng chỉ là Đường Hoa với Phòng Vân Nộ. "Gì?" Tiểu Dâm sừng sốt hồn một tiếng. "Ta là chú đây này, chuyện gì?" "Gia Tử ca đã đi địa ngục rồi." "Không phải chứ?" Tuần Minh vội nhìn lại tên của Đường Hoa, quả nhiên là đã biến thành màu xám rồi. "Ta..." Đường Hoa rất tức giận đi tới đi lui trong ngục giam. Hắn vừa mới vào bên trong giếng thần ma, đã trông thấy ngay 3 thanh thần binh với 1 đội bộ ma tôn. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào chính là phần thưởng cho người thứ nhất như người ta vẫn hay nói nữa sao? Thế cho nên chảy nước miếng mò qua. Nhưng không ngờ và không ngờ được, đó lại chính là 9 con quái mà. Chúng chỉ chờ hắn đến gần là bốp bốp bụp bụp, nhờ sát hắn ngay. Sau khi bị miểu, hệ thống mới báo cho hắn biết, sau khi vào bên trong giếng thần ma, bởi vì chênh lệch thời gian với không gian, cho nên sẽ rơi vào trong ảo giác. Mỗi lần ảo giác sẽ khiến cho nạn nhân trông thấy các vật phẩm hoặc con người mà mình muốn nhất hoặc là yêu thích nhất, với mỹ danh là tự nhìn rõ bản thân. Mất 200 kim để mua các bài học này đương nhiên là khó chịu cực kỳ. Đường Hoa đã đi suốt mấy cây số ở bên trong ngục giam, cuối cùng cũng chờ được đến khi ra tù. Không nói nhì nhằng, bèn lập tức mở pháp trận truyền tống đến giếng thần ma ngay. Chấn Yêu Kiếm thập giai, Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung thập giai. Đường Hoa không thèm để ý, tức khắc phóng hỏa ngay. 9 món bảo bối vừa thấy ảo cảnh không có hiệu quả, bèn lập tức tiến công. Công cao phòng thấp, Đường Hoa lại giành ra tay trước nên chiếm lợi lớn, giết chết chúng nhanh chóng. Đậu xanh, lượng kinh nghiệm còn ít hơn cả Sơn Hải giới nữa. Mê cùng đấy, có 10 cánh cửa để lựa chọn, chỉ mỗi cánh cửa lần lượt viết Giáp Ất, Bính Đinh, Mậu Kỳ, Canh Tân, Nhâm Quý. Tùy tiện chọn cửa bính, đẩy ra bước vào. Vừa mới vào bên trong, mọi thứ phía sau đã biến mất, hóa thành vực sâu vô tận. Còn mình thì đang ở trong một hành lang lớn. Một giọng nam hùng hậu vang lên: "Bính là sáng sủa như thái dương chói lọi, như ánh lửa nóng cháy, vạn vật được thắp lên rõ ràng. Dứt lời, trực ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, sau đó sáu vị tiền tướng quanh thân ánh kim lấp lóe, tay cầm vũ khí chạy đến. Đường Hòa vội biến lửa, thành khiên đưa lên đỡ, rồi điều khiển thanh kiếm cùn bay lên. Biển lửa hóa thành ngàn vạn mũi tên bắn thẳng đến sáu tướng, nhưng nào ngờ chỉ ngăn được một chớp mắt đã đã tan. Đàm vũ khí trong tay sáu tướng hóa rắn hóa rồng hóa hổ hóa hạc hóa ưng hóa gấu, sáu mặt cùng giáp công. Đường Hòa kinh hãi cực kỳ, vội vàng bút ra. Đám lửa ma trong tay hóa thành viên đạn pháo đổ sộ nện hướng con rồng đang đuổi đến gần nhất. Đòn này Đường Hòa đã dùng đến 3 phần pháp lực, uy lực lớn đến mức đủ để miểu sát gần như bất kể người chơi nào. Con rồng kia cũng không ngoại lệ, bị đánh trở lại nguyên hình là một thanh đao vàng, bay trở lại trong tay tiền tướng chủ nó. Tiền tướng này không thể biến hóa tiếp được nữa, bèn nắm đao phối hợp với 5 người kia chém tới. Mạnh quá đi mà. Đường Hòa toát mồ hôi hột, vốn cho rằng mình qua được kiếp thứ hai đã là trâu hơn cả trâu rồi. Thế mà bây giờ vừa mới giao thủ một lượt đã bị đánh như chó rơi xuống nước. Có điều cũng phải nói, nơi này là nơi mà dân nhị kiếp mới có thể đến, đồng thời còn là thánh địa luyện cấp đánh bảo của người chơi nhị kiếp nữa. Cũng chẳng thể nào vẫn chỉ là đám con gà con vịt được. Đường Hòa vất tay, mà khí quấn quanh người tên tiền tướng nắm đao, xiết lấy cổ người này, sau đó nổ tung. Tuy không có giết được hắn, nhưng cũng xóa được một phần lớn sinh mệnh. Thần quang bảo tháp bay ra, ngăn được một đòn của 5 tiền tướng có biến hóa, sau đó quay trở lại túi càn khôn. Đường Hoa lần nữa đánh về phía tiền tướng cầm đao, cuối cùng cũng ngạc nhiên giết chết. Chỉ là một thanh phi kiếm bát dài màu lam, có điều lượng kinh nghiệm lại rất cao. Đường Hoa sửng sốt khi trông thấy ống kinh nghiệm của mình thế mà đã tăng thêm đến 5%. Phải biết rằng mình đang ở cấp 60 đó, có luyện 5 tiếng đồng hồ trong đại tuyết sơn cũng chỉ được nhiêu đây mà thôi. Rất phi kiếm bát dài. Như vậy suy ra đám tiền tướng này đều là quái tình anh cấp 70 cộng cả. Có điều Đường Hòa không dành mà suy nghĩ cho rõ ràng, bởi vì 5 tướng có đào kiếm thú, có đào biến thú kia đã đánh đến gần rồi. Lật túi càn khôn, không còn tuyệt chiêu nào nữa, ngay đến tiền cũng chẳng còn bao nhiêu. Thôi ta cứ chết đi cho rồi. Đường Hòa bèn nhắm mắt chờ chết. Thanh âm hùng hậu vừa nãy chợt vang lên. Thời gian đã đến. Đường Hòa vui mừng vô cùng, hóa ra kiên trì đến một thời gian nhất định là có thể qua được ải đấy. Thành âm hùng hậu lại nói tiếp. Chưa đánh chết được trong thời gian quy định, đợt đột kích thứ hai. Nơi xa trong hành lang có một ánh kim sáng chói, sáu gã tiền tướng cùng được đưa ra. Đường Hòa ảm đạm. Không phải chứ. Cho rằng tới được thiên đường là sẽ hạnh phúc, ai ngờ hóa ra cầm sai vé và dân mất rồi. Hóa thể ánh trắng, lời nhắc của hệ thống giúp cuộc cũng tới. Tướng trấn thủ dưới thần ma đều là quái tình anh cực đỉnh cấp 70 cộng, toàn thân mang bộ đồ màu kim, đề nghị lập tiểu đội cùng đi. Nếu hành động một mình, xin đề nghị cấp bậc ít nhất phải 66, để tránh bị đè ép cấp bậc. Nếu đụng phải boss, xin kêu cứu mạng thật lớn lên, để thư giãn cảm xúc phẫn nộ của mình. Ngài đến thực siêng năng. Phán quan địa ngục khen một câu, rồi nói. Quý củ cũ, 1 giờ. Bị hành đến không còn hình người nữa rồi. Đường Hòa than dài một hơi rồi bắt đầu nghĩ lại. Lại nói Đường Hòa vốn không phải là kẻ mạnh về chuyện luyện cấp một mình. Như lúc tìm đá vậy, hiệu quả khi có người hỗ trợ với không có người hỗ trợ sẽ khác nhau nhiều lắm. Một chọi một thì không sao, một chọi hai cũng được. Nhưng mà một khi cường địch có 3 người thì Đường Hòa sẽ không thể nào lo sợ. Mình không được bình tĩnh trở lắm. Nghĩ lại nếu phòng vận nộ mà xông vào thì 3 phút sau sẽ là 12 tên tiền tướng. 1 tiếng đồng hồ sau, một đám tiền tướng đồng nghìn nghịch cùng vây quanh phong vân nộ chém loạn xa ngầu. Công cao thủ thấp không ổn, công thấp thủ cao cũng không được. Chẳng trách gì hệ thống lại nhắc đi phải đi cùng tiểu đội. Tính lại thử nếu mình mà không bị đè ép cấp bậc, lại chỉ cần tấn công. Vậy trong vòng 3 phút mà xử lý 6 tên tiền tướng thì cũng còn khá thoải mái. Chỉ cần có người nào đó bảo vệ mình. Có nên kéo phong vân nộ cùng đi hay không đây? Hắn giữ quái, mình giết quái. Có điều vẫn phải nên luyện cấp trước cái đã. Cái vụ đè ép cấp bậc kia thật là chết người lắm. Sau khi Đường Hoa đứng ra tù, bé liên hệ với phòng vận nộ ngay. Nhưng phòng vận nộ lại uyển chuyển tỏ ý. Sự kiện tranh bá bảng hội sắp bắt đầu rồi, hắn không rảnh làm việc khác. Đường Hoa lại hỏi sau khi tranh bá rồi thì sao? Phòng vận nộ lại tiếp tục uyển chuyển. Thần là bang chủ, cho nên không bớt được thời gian ra được. Tiếp đó, Đường Hoa liên hệ với Tôn Minh, tỏ ý những gì hắn có thể trông thấy được chỉ có nhiều đó thôi. Mình tạm thời bỏ ý định đi thăm dò dưới thần ma. Tuần Minh tỏ ý thông cảm, sau đó phê bình hành vi phá cửa. Lãng phí 400 kim của Đường Hoa. Trước tiên là luyện cấp, sau đó chờ cho đám huy hoàng phá toái hoặc là quàng khăn đỏ, có một người qua được kiếp thứ hai xong, mới liền thủ đến giếng thần ma chơi đùa tiếp. Đường Hoa đã tính rồi, cứ coi như là tiêu tiền mua một bài học này đi. Bây giờ mà luyện cấp, tất nhiên là phải tới Biển Đông, đánh không nổi với ma với tiên, nhưng bản lĩnh khi dễ mê con rồng nhỏ vị thành niên, thì ta đây vẫn còn có mà. Sẵn tiện còn có thể dựng lên được một cái lòng tin tất thắng, ta đây vô địch nữa. Đi Biển Đông còn có một chỗ lợi nữa, đó là hiện giờ mình đang là người song sư, mà song sư lại hiện đang có bình trạm ở Biển Đông. Thế là mình sẽ không cần phải chịu cảnh vào cấm địa ăn lương khô suốt một tháng trời, rồi dược phẩm bổ sung cũng không có nữa. Nghĩ đến đây, Đường Hoa mới nhớ, hình như mình đã đáp ứng với Sừng Vũ là sẽ tới giúp nàng thì phải. 1.600 cũng đã thu rồi, trong đó có 1.000 là tiền tài trợ tư nhân của Sừng Vũ, còn 600 là thù lao bang hội chiến. Xem lại thời gian, còn 5 ngày nữa sự kiện bang hội tranh bá mới bắt đầu. Vậy hiện giờ nên đi đâu chơi nhỉ? Gia tử, Hàm Đan. Đây là tin nhắn của phá toái. Đường Hoa hỏi. Chuyện gì thế? Không phải người quên rồi đó chứ? Tối mày là buổi diễn của Nhược Hán với Huyền Huyền đó. Chẳng phải ta đã nhờ người chụp được người thứ ba ra cho ta sao? Nhất định phải là ta đi à? Cho ta xin, lẽ nào đi mới huy hoàng à? Lại nói chuyện mất mặt như thế này, số người biết càng ít mới tốt. Rồi, vậy ta qua liền. Thành đô mà truyền tống đến Hàm Đan 1.010 kim. Đối với vấn đề này, thực ra Đường Hòa phải cân nhắc rất lâu. Rốt cuộc mình nên truyền tống qua hay là bay qua? Sau đó hắn lại nghĩ, dù sao mình cũng phải bận tâm đến hình tượng của mình nữa chứ. Dù mình nghèo, nhưng nếu không để cho người khác biết, thì tức là mình không sẽ nghèo rồi. Nếu mà trên đường mình bay lại có ai đó chào hỏi mình, lẽ nào mình lại bảo là thích hóng gió với lãng phí thời gian à? Vì thế Đường Hòa truyền tống qua. Vừa mới tới Hàm Đan, hắn còn chưa kịp nhìn rõ được sự vật trước mắt thì đã bị một người che mặt túm tay kéo đi. Lẽ nào là ăn cướp à? Không thể đâu. Đi ăn cướp kẻ đút lót cục trưởng chống tham nhũng như mình. Nếu là những chuyện có khả năng phát sinh hết. Người che mặt kia tháo khăn xuống. Đường Hoa nhìn. À hả? Thế mà là phá toái đấy. Đường Hoa buồn bực hỏi. Có chuyện gì cứ ngồi lại nói. Cần gì phải bắt người ta ngay trên đường vậy chứ? Vừa nãy Nhược Hán và Huyền Huyền đứng ở hướng 6 giờ của ngươi đấy. Ta lo là ngươi bị bại lộ. Đường Hoa sửng sốt hỏi. Ngươi theo dõi các nàng à? Đúng vậy. Ta nhất quyết phải biết cho được thằng nhãi đó là ai mới chịu. Mẹ nó. Hỏi Huyền Huyền. Huyền Huyền cứ giả ngu với ta suốt. Đường Hoa nghĩ lại, quyết định vẫn nên nói rõ về phá toái thì hơn. Phá toái à? Lòng dạ của nữ nhân đều giống như chuyện mang thai vậy. Không phải là của ngươi thì đánh chết cũng không thể nào mà làm thành của ngươi được. Huynh đệ, chuyện này thì ta hiểu chứ. Phá toái thở dài. Ta chỉ muốn xem thằng nhãi kia là ai thôi. Nếu như hắn mạnh hơn ta, vậy ta đành phải chấp nhận rồi. Nếu như hắn kém hơn ta, ta sẽ kêu gọi toàn thể huynh đệ truy sát hắn một tháng. Có điều, giá tử này, người cho rằng trên đời này còn có người nào mạnh hơn ta sao? Ý ngươi là chuyện đánh nhau à? Đường Hoa bóp bóp nắm đấm. Không phải, ý ta nói chính là nhân phẩm ấy. Thân là một người bạn trai, nhất thiết phải có những phẩm đức cần thiết mới được. Cái này... Đường Hoa lục lọi túi càn khôn thật lâu, rồi lấy ra một bản đặc san, giới thiệu. Đây là bản ra rồi tháng trước, bên trong có bản đặc biệt của vô biên đặc san. Thực ra nó là tờ điều tra 1.000 người nữ đầu tiên về những người điều bang hội, cùng với 20 cao thủ top đầu bảng. Nội dung là nếu trên trái đất chỉ còn lại những nam nhân này, mà ngài thế nào cũng phải chọn một, vậy ngài sẽ chọn ai? Lý do là gì? Sao ta không biết thế nhỉ? Phá toái khẩn trương hỏi. Ta có mấy phiếu? 37 phiếu. Huy Hoàng thì sao? 180 phiếu. Ta đi, người thì sao? Đường Hoa lặng lẽ là lật tạp chí. 5 phiếu. Tâm lý của phá toái được cân bằng hơn. Hắn an ủi Đường Hoa. Cũng còn có 5 phiếu mà. Có 4 phiếu là do nữ phóng viên của đằng San bầu. Còn 1 phiếu thì sao? Tên này sao lại thích đập nồi hỏi đáy thế hả? Đường Hoa trả lời trong ánh mắt dò hỏi của phá toái. Vô biên bầu. Tức thật. Vậy ai cao nhất? Phòng Vân Nộ hơn 300. Tiếp theo là thư sinh hơn 200. Sát Phá Làng cũng có 80 phiếu. Đường Hoa an ủi. Thực ra ngươi cũng đã khá lắm rồi, dù sao cũng có 37 phiếu mà. Pha Toái không nói gì, sau đó đột nhiên thốt lên. Chú ý, mục tiêu đã rời khỏi. Đâu? Đường Hòa nhìn trái rồi lại nhìn phải. Y phục màu lam cũng y phục màu đỏ, đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ mà ngươi cũng còn nhận ra à? Đường Hòa bội phục lắm, lẽ nào đây chính là cảnh giới, có hóa thành bụi cũng nhận ra đó sao? Ta có tay trong. Pha Toái nói. Phi Thừa Kiếm nhắn tin báo ta biết. Vậy ngươi cứ trực tiếp hỏi Phi Thừa Kiếm là được rồi. Quan hệ giữa hắn và Huyền Huyền tốt lắm mà. Pha Toái lắc đầu. Phi Thừa Kiếm trả lời, hắn đã tìm suốt 3 ngày rồi mà vẫn chưa phát hiện thấy người nào có quan hệ mập mờ với Nhược Hãn hết. Che giấu kỹ như vậy à? Lẽ nào tên kia đã biết tính cách có thù tất báo của ngươi sao? Đường Hòa ngẫm nghĩ. Cứ theo dõi thế này cũng không phải cách đâu. Chỉ bằng ta đi đánh cướp để dụ tên sứ giả bảo vệ hoa kia ra xem. Ấy, mà này cũ lắm, rủi đầu người ta không bị lừa thì sao? Đường Hòa trả lời. Vậy ngươi làm đi. Ta mà bước ra một cái là lộ ngay. Vậy làm thế nào vậy? Đường Hòa ngẫm nghĩ một lúc xong mừng rơn. Sao ta lại quên mất nàng ấy chứ? Ái, Tinh Tinh, bà thấy bói vô địch ấy, cự ly gần thì ngay cả tin nhắn cũng có thể bói được nữa là. Đường Hòa gửi tin nhắn. Kêu gọi Tinh Tinh nhanh nhanh đến Hàm Đan, có đại sự. Chuyện gì? Không nói cho người biết. Đường Hòa tắt bảng tin. Càng như vậy Tinh Tinh sẽ lại càng đến nhanh hơn. Còn người ai cũng có lòng tò mò mà, đặc biệt là các thiếu nữ, lòng tò mò nặng vô cùng. Có tin nhắn. Nhược Hãn nhắn ra. Đến chưa? Nhận được tin đến rồi. Tình tình gì hay nam nhân nói. Ta cho rằng ta đang làm chuyện không nên làm. Đường Hòa trả lời. Trên đời này không có chuyện không nên làm, chỉ có chuyện không muốn làm mà thôi. Vậy giết người thì sao? Nếu như người cảm thấy giết một người nào đó mà đúng và không khiến mình bị phán án tử hình, mới cứ làm. Lý lẽ giải trái. Tình tình lại báo cáo. Ê, nhắn ra. Ta sợ hắn đến quấy rối. Nhận tin, chắc không đâu. Nhắn ra, hy vọng là vậy. Nhận tin, ta sẽ lưu ý. Wow. Có tiếng nghiến răng kèn kẹt của Pha Toái vang lên. Điển hình của việc liên hợp gian phu mưu hại chồng đấy. Ơ, Phong Vân Nộ cũng tới rồi kìa. Đường Hòa chỉ, Phong Vân Nộ đang mang theo công chúa với hai tên đường chủ đi ra từ truyền tống trận, rồi bước vào một trà lâu gần đó. Thắng giả vi vương. Tình tình cũng sửng sốt. Thắng giả vi vương vi hậu với Phong Vân Nộ chân bước chân sau cùng đến Hàm Đan, cũng đều vào trong trà lâu kia cả. Choáng. Pha Toái với Tình Tình cùng nhau nói. Sinh diệt. Là ai? Đường Hòa rõ ràng là không biết người vừa mới vào trong trà lâu này. Một tên phó bang chủ khác của bang ta, cũng theo ca của ta có được kha khá năm rồi. Tình Tình kinh hoàng nói. Không phải là có quan hệ đến chuyện tranh bá bang hội đó chứ? Pha Toái nói. Ta nghe nói phần thưởng cho bang hội quán quân cũng không đơn giản đâu. Có thể kiến tạo thiên địa thần thụ. Mọi bang chúng cho dù đang ở trong địa ngục thì điểm kinh nghiệm cũng sẽ thong thả tăng lên đấy. À, đây không phải là điều mà những người chơi sinh hoạt thích nhất hay sao? Không những là người chơi sinh hoạt mà bất cứ ai cũng thích dạng bang hội này hết cả. Ngồi tàn dốc với bạn gái thôi mà điểm kinh nghiệm cũng có thể tăng lên mà. Lại thêm hai người tới nữa. Tình Tình nhìn thấy có ngụy trang, bèn lấy tiền đồng ra bói, sau đó báo cáo. Đường chủ của Tinh X của Tinh Anh Đường và đường chủ Phong X của Phong Vân Đường, bằng nhất kiếm. Huyền Huyền với Hạo Nhiên cũng đã vào trong trà lâu rồi. Pha Toái mù mờ lắm. Lẽ nào là trà lâu này nổi tiếng đến vậy à? Nhìn bảng hiệu kìa, nhất phẩm cư. Rất phổ thông mà, trong thành đô đã đến có 10 cái nhất phẩm cư rồi. Đường Hòa cười ha ha. Coi bộ lần tranh bá chiến này sẽ thú vị lắm lắm đấy. Ngươi đừng có làm cái kiểu đứng thẳng, nói chuyện không sợ đau thắt lưng kiểu đó nữa. Tốt xấu gì hiện giờ ngươi cũng đang là người song sư đấy. Tình Tình bất mãn nói. Mau dùng cái đầu đầy ý tưởng đê tiện của ngươi để suy nghĩ xem mấy người kia tụ tập ở đây làm gì đi. Đường Hòa nói. Còn phải nói, tất nhiên là vì tên sinh diệt kia bị Sương Vũ áp chế nên khó chịu rồi. Lần này Hạo Nhiên được Sương Vũ toàn quyền chỉ huy. Nếu mà xảy ra sai lầm nào đó, vậy rất có khả năng Sương Vũ sẽ tự nhận trách nhiệm mà từ chức ngay. Còn hai đường chủ kia của bằng nhất kiếm, nhìn sơ cũng biết là dân Nga Mi rồi. Danh vọng của Phong Vân Nộ ở trong Nga Mi cũng không thấp. Vậy Huyền Huyền với Nhược Hãn thì sao? Đường Hoa gãi đầu một hồi rồi mới trả lời. Cái này có lẽ là do người ta khát nước. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.